Chiếc gối bí ẩn, chương 4, ngày khai trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy, sẽ ra sao nếu chính phủ tới? Tony hỏi, thì giả vờ không biết gì thôi. Ricky nói tiếp và nhấp một ngụm rượu. Ông cũng hay thiệt, Thomas nói. Ê, khoan, ông lấy ly nước ngọt đó đâu ra vậy Rick? Harry nhìn Ricky hỏi, tôi lấy trong nhà ông đấy. Mà công nhận uống đã thiệt. Ricky vừa nói vừa uống và rồi. Từ ngày hôm đó trở đi, bốn người bạn đều gặp may mắn. Đến ngày khai trường cả bốn người bạn được xếp vào lớp 11A1. Thật sự quá may mắn nhưng cũng không bất ngờ cho lắm. Thực ra thì vụ này không cần đến chiếc gối mà là do Thomas là cháu của hiệu trưởng. Ngày đầu năm học, Harry và Thomas cứ cười với nhau. Sao? Có chuyện gì vui hay sao mà mấy người cười ghê thế? Ricky hỏi. Nhìn Tony đi thì biết. Thomas và Harry cứ bụng miệng cười rồi chỉ tay vào Tony trước mắt Ricky. Tony đang đỏ mặt nhìn ai đó. Theo hướng nhìn của Tony, Ricky nhìn thấy một bạn nữ tên Mika. Crush của Tony. Ồ, Ricky ồ lên một tiếng rồi khoác tay lên vai Tony. Ê, mới đầu năm mà đã sốt rồi à? Mặt đỏ như quả cà chua rồi kìa. Ricky cười nham hiểm nói. Ông ai em ngay cho tôi. Tony đỏ mặt hét lớn. Sao thế? Bị Mika hút mất hồn rồi à? Ricky thì thầm nói, bỗng Mika quay qua nhìn về phía Tony. Lập tức Tony quay đi để tránh bị Mika nhìn thấy. Thomas, Harry và Ricky thì ôm bụng cười sặc sủa. Khi cô giáo chủ nhiệm vào lớp và chỉ định chỗ ngồi thì Ricky ngồi bàn hai dãy ngoài cùng. Thomas ngồi bàn đầu dãy ngoài cùng. Cùng dãy với Ricky, Tony ngồi bàn hai dãy giữa kế dãy của Ricky và Thomas. Harry ngồi sau Tony, trùng hợp thay. Tony không hiểu sao lại được xếp ngồi kế bên Mika. Từ nay có lẽ Tony sẽ hăng hái đi học. Vì Mika, à, Mika còn có một người chị song sinh tên là Kami nữa. Ricky đang mê cô bạn Kami này. Sau hai tiết học, tới giờ ra chơi nhóm bạn lại tụ tập lại và bàn bạc. Thomas, cũng khá lâu rồi. Cậu có nghe gì về vụ chính phủ tìm chiếc gối không? Ricky hỏi. Không, dạo này im hơi lặng tiếng không nghe thấy gì cả. Thomas lắc đầu nói. Vậy cũng tốt, chúng ta có thể giữ được chiếc gối này thêm một thời gian nữa. Harry nói. Ừ, cả mùa hè rồi chúng ta đã gặp không biết bao nhiêu là may mắn rồi. Tony nói tiếp. Nhưng cứ mãi thế này thì chán lắm. Hay tối nay tôi để gối ngửa nha? Ricky nói và hỏi mọi người cả nhóm suy nghĩ. Một lúc sau, đồng ý. Cả đám hô to ngay lúc đó. Một nhóm lớp 9 đi ngang qua chỗ của họ. Lưu ý, ngôi trường mà nhóm bạn Ricky đang học là một ngôi trường có cả cấp 1, cấp 2, cấp 3. Đặc biệt có một học sinh nữ tên Jane cứ nhìn chằm chằm vào Ricky. Sau khi đám lớp 10 đi hết, ê, Ricky, người quen hả? Harry hỏi, hình như có học thêm cùng chỗ môn tiếng Nhật. Ricky nói, nhóc đó lớp 9 mà. Sao học chung được? Thomas hỏi, học bên trung tâm nên không xếp theo lớp hay theo tuổi. Xếp theo trình độ thôi. Cả lớp tiếng Nhật có 7 người lớp 11, và một mình nó lớp 9. Nó học giỏi lắm đó. Ricky bình tĩnh nói, chứ không phải do ông ngu quá à, Harry cười nói cả đám cùng cười lớn. Còn Ricky thì tức trong lòng, bỗng có một người bước lại gần chỗ đó. Ricky, chú em khỏe không? Người đó nói, ô, anh, Ricky mừng rỡ, reo lên, anh, Tony, Harry, Thomas thắc mắc, cậu có anh, ba thằng cùng hỏi. À, anh em kết nghĩa từ lớp 1 rồi. Anh ấy tên là Richard. Ricky cười nói. À, cả đám đồng thanh. À, Rick này. Kami gọi em nhờ chuyện gì kìa? Richard nói và chỉ tay về phía lớp. Ồ, Cả đám ồ lên và đẩy Ricky vào lớp. Cách chương.